toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên một mảnh đỏ bừng. Hít sâu một hơi, đem tâm tình thoáng bình tĩnh một ít sau, Y Thanh Tuyền mới rốt cục có chút kích động nói, phụ thân, ta thành công, ừ, ta biết, lần này, ngươi làm rất không tồi, đạo cung cung chủ cười nói, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Có chút bỗng nhiên dừng lại, cười nói, lần này, cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như nói trước chẳng qua là suy đoán lời nói, như vậy hiện tại hắn cũng đã có chút chắc chắn, lần này Y Thanh Tuyền có thể trở thành số một, tuyệt đối cùng Tiêu Động Trần có quan hệ rất lớn, đây đều là ta hẳn làm. Tiêu Động Trần cười nhạt đáp lại, so sánh với trận đánh lúc trước đạo cung cung chủ lúc, giọng muốn nhu hòa không ít, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Y Thanh Tuyền thích hắn, càng là đã chủ động cùng hắn hôn chung một chỗ, dưới tình huống này hắn tự nhiên không thể nào cô phụ Y Thanh Tuyền. Mà đạo cung cung chủ thân là Y Thanh Tuyền phụ thân. Hắn giọng khá hơn một chút, cũng là đang dọn dẹp bên trong, chương 1444, chậm đã. Liền muốn đạo cung cung chủ đối với Tiêu Động Trần nói cảm ơn câu nói kia là trong lời nói có hàm ý. Như thế, Tiêu Động Trần nói câu này cũng tương tự có một cái khác tầng hàm nghĩa. Đó chính là Y Thanh Tuyền là hắn nữ nhân. Hắn nữ nhân, hắn tự nhiên phải đi bảng. Bất quá, mặc dù hai người đều là trong lời nói có hàm ý. Nhưng trừ đạo cung cung chủ ra, những người khác nhưng căn bản không biết. Một mặt là bởi vì bọn hắn căn bản là không có ngắm phương diện này nghĩ. Mặt khác, cũng là bởi vì bây giờ bọn họ căn bản cũng không có như vậy tâm tư. Ở Y Thanh Tuyền đám người đi ra sau qua gần nửa thường, bí cảnh bên trong tu sĩ mới rốt cục liên tiếp từ cửa ra bên trong đi ra. Tất cả mọi người tại chỗ cũng hướng kia cửa ra nhìn. Mỗi đi ra một người tu sĩ, bọn họ sắc mặt liền trầm thấp một phần, nhất là đến cuối cùng, khi bọn hắn thấy đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, dựa vào những tu sĩ khác mới có thể đi ra bí cảnh Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người. Sau khi, mọi người tại đây sắc mặt càng là đột nhiên đại biến, ở trong này, biến hóa tối đại dĩ nhiên chính là Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người. Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm nhưng là bọn họ mỗi cái gia tộc bên trong xuất sắc nhất hậu. Bối nhân vật, bây giờ lại bị người đánh trọng thương đã hôn mê, bọn họ làm sao có thể không tức giận giận. Thiên Kiêu, Thanh Phàm, hai người đều là đi lên phía trước, chẳng qua là mấy bước liền phân biệt đi tới Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm thân cạnh. Hai người ánh mắt nhanh chóng ở Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm thân thượng quét qua. Nhận ra được không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm sau. Hai người mới rốt cục thở phào, bất quá rất nhanh, bọn họ sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, bây giờ Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm mặc dù không có chết, nhưng thương thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đừng nói tu hành, coi như thương thế khôi phục cũng không quá có thể. Nói, rốt cuộc phát sinh cái gì? Thiên Kiêu làm sao biết tổn thương thành tình trạng như thế này? Còn các ngươi nữa điểm tích lũy bài đâu rồi? Tại sao điểm tích lũy tất cả đều về không? Lúc này, Tần Mộc hùng hổ nhưng nhấc lên cự ly Tần Thiên Kiêu gần đây Dương Chấn. Nhìn Dương Chấn trầm giọng hỏi, Dương Chấn không nghĩ tới Tần Mộc Sinh lại là một chút ra như vậy động tác. Lúc này mặt liền biến sắc, không dám thờ ơ, vội vàng nói, Tần tiền bối, chuyện này, hết thảy các thứ này tất cả đều là kia Tiêu Ỷ Thiên hóa. Điểm tích lũy bài tất cả đều là bị Tiêu Ỷ Thiên cướp đi. Là Tiêu Ỷ Thiên đưa đến hết thảy các thứ này. Tiêu Ỷ Thiên, Tần Mộc Sinh trong mắt hơi híp, trước tiên hướng Tiêu Động Trần nhìn, mà cùng lúc đó, ở bên kia, Trương Nhạc Sơn cũng giống vậy nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt hiện ra sát khí, càng có một ít kinh ngạc. Hết thảy các thứ này, lại tất cả đều là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên. Hắn vốn là còn tưởng rằng Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm là bị Y Thanh Tuyền khiến cho lấy. Cái gì thủ đoạn đặc biệt mới đưa Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm đánh bại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn suy đoán tựa như có lẽ đã phát sinh sai lầm. Tiêu Ỷ Thiên, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm, đều là bị ngươi đả thương. Tần Mộc Sinh sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Động Trần, cái loại này giọng, tựa hồ Tiêu Động Trần chỉ cần dám gật đầu đáp ứng. Hắn sẽ đi lên đem Tiêu Động Trần xé nát. Nhưng Tiêu Động Trần lại giống như là căn bản không có rõ ràng Tần Mộc Sinh trong giọng nói ý tứ. Nghe được Tần Mộc Sinh hỏi sau, nhàn nhạt gật đầu một cái, thế nào, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trên mặt một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, hừ, người cũng đã biết Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người cũng là hai nhà chúng ta nhân. Vật thiên tài, người dám đả thương bọn họ, là muốn tìm cái chết sao? Tần Mộc Sinh trong mắt sát ý lộ ra, dù là đạo cung cung chủ tại chỗ hắn, hắn trong mắt cũng đã bắt đầu lộ ra sát ý. Hiển nhiên là đã đối với Tiêu Động Trần biết sát cơ. Ngươi là ngu si sao? Nhưng mà, ngay tại hắn nói xong lời này thời điểm, tiếp theo Tiêu Động Trần đáp lại đi, lại để cho Tần Mộc Sinh trong nháy mắt lăng xuống. Không chỉ là Tần Mộc Sinh, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, những người khác cũng đều sững sốt. Tiêu Động Trần lại dám nói Tần Mộc Sinh là ngu si. Đạo cung cung chủ sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dám nói ra những lời này. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi dám nói ta là ngu si? Tần Mộc Sinh bị tức cắn răng nghiến lợi. Nhìn Tiêu Động Trần gần từng chữ một, từ tiến vào bí cảnh một khắc kia bắt đầu, mọi người sinh tử chính là do thiên mệnh, chẳng lẽ bởi vì hai người này thân phận đặc thù, ta lại không thể ra tay với bọn họ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Tần Mộc Sinh, trong mắt khinh thường ý không chút nào che giấu. Tần Mộc Sinh sắc mặt cứng đờ, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng lại cảm giác nói không ra bất kỳ phản bác lời nói. Suy tư một trận, chỉ có thể nhắm mắt nói, xuất thủ dĩ nhiên có thể, nhưng ngươi đưa bọn họ đánh cho thành cái bộ dáng này. Có phải hay không quá ác? Ác sao? Lưu bọn họ một cái mạng, đã coi như là nhân từ. Tiêu Động Trần mãn không thèm để ý, bất quá nói chuyện nhưng đều là nói thật, lấy thực lực của hắn, nếu như lúc ấy ở bí cảnh bên trong nghĩ tưởng đánh chết Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai. Người lời nói, hai người căn bản không có thể còn sống từ bí cảnh bên trong đi ra. Bất quá Tần Mộc Sinh nhưng không biết Tiêu Động Trần trong lòng chân chính ý tưởng. Nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, nhất thời trong mắt sát ý trở nên càng đậm đà, chẳng qua là bây giờ đạo cung cung chủ ở chỗ này. Cho nên hắn mới không có xuất thủ, nếu như là ở những địa phương khác lời nói, lúc này hắn tất nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ đem Tiêu Động Trần chấn sát. Trương Nhạc Sơn lúc này cũng là cùng Tần Mộc Sinh không sai biệt lắm ý tưởng. Bây giờ bởi vì đạo cung cung chủ ở chỗ này, cho nên trước hết để cho Tiêu Động Trần sống lâu mấy ngày. Chờ qua một thời gian ngắn, đạo cung cung chủ vừa chết, hắn tất nhiên sẽ đem Tiêu Động Trần trực tiếp giết chết. Bí cảnh cửa ra rất nhanh thì lần nữa khép lại, ngay sau đó một trận trầm thấp tiếng nổ vang lên, tòa kia nặng nề cửa đá hung hăng rơi xuống. Đạo cung cung chủ nhìn không trung kia mảnh nhỏ bán trong suốt trên màn sáng hạng, nhất thời đắc ý cười lên, lần này cung chủ người thừa kế là ai, coi như không cần ta nói, chư vị chắc đều biết đi. Đạo cung cung chủ lãnh đạm cười một tiếng, thanh âm truyền vào trong tai tất cả tu sĩ, 12 thế lực chi chủ bên trong, chỉ có gió mát quán chủ tại chỗ cười lên, còn lại 11 người sắc mặt tất cả đều âm trầm lợi hại. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới lần này cung chủ tranh, lại sẽ là lấy như vậy một loại kết quả mà kết thúc. Thanh Tuyền, chúc mừng ngươi. Viêm Phi Nguyệt đứng ở Y Thanh Tuyền bên người, hướng Viêm Phi Nguyệt nhỏ giọng chúc mừng đạo, chẳng qua là câu này chúc mừng, nếu như cẩn thận nghe lời nói, trừ chúc mừng ra, tựa hồ còn có một vài mùi khác, mang theo thở dài, càng có một ít hâm mộ. Y Thanh Tuyền cười trở về Viêm Phi Nguyệt một câu, bất quá rất nhanh trong mắt liền nhưng lại lộ ra sở tự ánh sáng. Không biết đang suy nghĩ gì, đã như vậy, kia chư vị đi trở về đi, 3 ngày sau, ta sẽ gặp đem truyền thừa giao cho Thanh Tuyền, đồng thời cũng sẽ chiêu cáo toàn bộ Cửu Minh vực. Thanh Tuyền là trời mới minh đạo cung cung chủ, đạo cung cung chủ nhàn nhạt mở miệng, một câu nói xong, chính phải dẫn Y Thanh Tuyền đám người rời đi, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, nhưng là tương đạo cung cung chủ ý nghĩ trực tiếp cắt đứt. Cung chủ chậm đã, ta có lời muốn nói. Chương 1445, Hưng Sư Vấn Tội. Bí cảnh cửa vào bên ngoài, theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người thân hình tất cả đều dừng lại, sau đó rối rít đem mỗi người ánh mắt hướng nói chuyện người kia nhìn. Đây là người mặc áo bào đen lão giả. Chính là như hôm nay minh trong thành 12 thế lực chính giữa chủ nhà họ Hứa. Hứa Đường, Hứa gia chủ, ngươi muốn nói cái gì? Đạo cung cung chủ nhìn Hứa Đường, chỉ nói là giọng lại trở nên rất là lãnh đạm, tuy nói bây giờ Hứa Đường trên mặt nổi chính là hắn chỉ có lưỡng danh người ủng hộ một trong. Nhưng hắn vẫn rõ ràng, Hứa Đường trong bóng tối nhưng là đã sớm làm phản đến Tần gia nhất phương. Chẳng qua là hắn vẫn luôn không có đem điểm phá mà thôi. Cung chủ, ta muốn hỏi hỏi thiếu cung chủ, vì sao những người khác đã ra bí cảnh, mà cho phép Lương lại chưa ra? Hứa Đường hướng đạo cung cung chủ chắp tay xá một cái. Sau đó trực tiếp liền hướng Y Thanh Tuyền nhìn, trước khi tiến vào bí cảnh thời điểm, cho phép Lương nhưng là đi theo Y Thanh Tuyền tả hữu. Bây giờ Y Thanh Tuyền đi ra, nhưng cho phép Lương đây? Bị Hứa Đường vừa nói như thế, mọi người tại đây lúc này mới phát hiện cho phép Lương lại thật chưa từng xuất hiện. Lúc này từng cái trên mặt đều lộ ra khác thường biểu tình. Bây giờ bí cảnh cửa đã tự động đóng lại, chứng minh bí cảnh chính giữa đã không có nhân loại tu sĩ tồn tại, mà cho phép Lương lại chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là cho phép Lương đã chết ở bí cảnh chính giữa. Như vậy thì có ý tứ, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người nhìn nhau hướng đối phương. Đều là từ trong mắt đối phương thấy một ít tương tự tâm tình. Đối với bọn họ mà nói, cho phép Lương mặc dù không tính là cái gì, nhưng dù sao cũng là Hứa gia đệ nhất thiên tài. Hơn nữa trọng yếu nhất là, cho phép Lương ra ra, chính là bây giờ chủ nhà họ Hứa Hứa Đường, trước cho phép Lương đi theo Y Thanh Tuyền tiến vào bí cảnh. Bây giờ cho phép Lương chết, Y Thanh Tuyền lại bình an vô sự, cho nên Hứa Đường lời nói này. Căn bản là ở Hưng Sư Vấn Tội, có thể trở thành 12 thế lực chi chủ, tự nhiên không có một là người ngu, cho nên theo Hứa Đường câu hỏi sau, mọi người cũng đều rối rít hướng Y Thanh Tuyền nhìn, bị nhiều người nhìn như vậy, Y Thanh Tuyền trong lòng nhất thời bắt đầu có chút khẩn trương. Bất quá ngoài mặt lại cũng không có gì thay đổi, mà là có chút trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, Hứa gia chủ, cho phép Lương hắn đã chết, chết, Hứa Đường trừng mắt, trong mắt nhất thời có lạnh lẽo hàn quang bắn ra, cho phép Lương hắn là chết tại linh thú tay, Hứa gia chủ. Ngươi chính là nén bi thương đi, cảm nhận được Hứa Đường trong mắt bắn ra hàn quang, Y Thanh Tuyền nhất thời trong lòng rét một cái, nhưng vẫn như cũ nói như vậy, đến bây giờ, cũng chỉ có thể đem hết thảy các thứ này cũng giá họa đến linh thú trên người. Nếu không nếu để cho Hứa Đường nhằm vào Tiêu Động Trần vậy coi như không tốt. Linh thú, chết tại ngự không trung kỳ cảnh linh thú chi tay. Hứa Đường trầm gương mặt một cái, tiếp tục hỏi, Y Thanh Tuyền gật đầu một cái, nói, Hứa gia chủ, đối với bí cảnh bên trong linh thú chắc hẳn ngươi cũng biết. Bọn họ một khi nổi điên, ai cũng không khả năng ngăn cản, ban đầu chúng ta đánh chết đầu kia linh thú lúc, cho phép Lương sơ ý một chút, liền bị đầu kia linh thú giết, hơn nữa, bị giết cũng không chỉ là cho phép Lương, Bạch Vĩnh Ích cũng bị giết, như vậy cuối cùng đây, đầu kia ngự không trung kỳ cảnh linh thú chết tại tay ai? Hứa Đường lạnh giọng hỏi, Y Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, đạo, đương nhiên là bị ta giết, thực lực của ta mạnh nhất, chứ ta còn có thể là ai, ngươi đang nói láo, nhưng mà ngay tại Y Thanh Tuyền lời mới vừa dứt thời điểm. Hứa Đường nhưng là một tiếng bạo hòa, trực tiếp đem Y Thanh Tuyền hủy bỏ, Hứa gia chủ có ý gì? Y Thanh Tuyền sắc mặt nhất thời biến đổi, cau mày nhìn Hứa Đường, ở bí cảnh chấm dứt trước, người điểm tích lũy vẫn luôn chỉ có mấy trăm, mà Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người điểm tích lũy chính là hơn ngàn. Đến cuối cùng, mặc dù ngươi điểm tích lũy nhiều nhất, thế nhưng nhiều chút điểm tích lũy toàn bộ đều là tới từ với những người khác. Tình huống như vậy, ngươi nói cho ta biết là ngươi đánh chết một con ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Nếu như không phải nói láo, như vậy ngươi kia 1000 điểm tích lũy đi nơi nào? Hứa Đường chăm chú nhìn Y Thanh Tuyền, vừa nói, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nghe Hứa Đường phân tích, Y Thanh Tuyền lúc này mới ý thức được chính mình đem điểm tích lũy sự tình quên. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, bất quá Hứa Đường cũng không có cho nàng tiếp tục giải thích cơ hội, mà là trực tiếp đưa mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Trước ở bí cảnh bên trong lúc, trừ Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm ra, ngươi là duy nhất một điểm tích lũy đột phá 1000 người. Đầu kia linh thú, chính là chết trong tay ngươi đi, cho phép Lương lạnh giọng mở miệng, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tiêu Động Trần, không sai, đầu kia linh thú là bị ta giết, Tiêu Động Trần từ tốn nói, cũng không có ý định giấu giếm cái gì, nghe được Tiêu Động Trần lại thừa nhận đi xuống, bên cạnh Y Thanh Tuyền lúc này mặt liền biến sắc, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên cũng cảm giác tay nhỏ bị Tiêu Động Trần cầm. Ngay sau đó trong đầu liền vang lên Tiêu Động Trần thần thức truyền âm, không cần phải gấp, ta có biện pháp đối phó, Y Thanh Tuyền một trận do dự. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần, đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì nàng đối với Tiêu Động Trần thực lực có rất lớn tự tin duyên cớ. Trước ở bí cảnh bên trong lúc, Tiêu Động Trần trong chớp mắt công phu liền đem Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm liên tiếp đánh bại, loại thực lực này, dù là Hứa Đường tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đối với Tiêu Động Trần tạo thành tổn thương. Ô, thừa nhận, Hứa Đường mắt lạnh nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần thừa nhận đi xuống. Khóe miệng lập tức vén lên một tia cười lạnh, bất quá cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt mà thôi. Một tia cười lạnh liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Bởi vì nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần câu nói thứ hai, cũng đã cửa ra, không chỉ đầu kia linh thú là bị ta giết, cái đó cho phép Lương, cũng tương tự chết trong tay ta. Tiêu Động Trần từ tốn nói, lời nói vừa ra, sẽ để cho Hứa Đường sắc mặt bỗng trở nên âm trầm. Ngươi nói cái gì? Hứa Đường trợn mắt nhìn, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không thèm để ý, nhàn nhạt nói. Coi như Thanh Tuyền người giúp một trong, cho phép Lương Lâm trận bỏ chạy, người cảm thấy hắn không đáng chết. Hừ, một bên nói bậy nói bạ. Hứa Đường sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, lạnh giọng quát lên, Lâm trận bỏ chạy loại chuyện này, cho phép Lương làm sao có thể đi làm. Hứa Đường lạnh lùng nói, ngược lại ngươi, nếu giết cho phép Lương, vậy chỉ dùng mạng ngươi đến bồi chôn cất đi. Vừa nói, Hứa Đường ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ nhất thời bộc phát ra. Hùng hồn sóng linh lực, chỉ là vừa tản ra sẽ để cho tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi trở nên biến sắc. Hừ, Hứa Đường, ngươi làm bản cung chủ không tồn tại sao? Đạo cung cung chủ nhìn Hứa Đường, tức giận mở miệng đồng thời, một cổ so với Hứa Đường còn phải mạnh mẽ hơn nhiều sóng linh lực nhất thời khuếch tán mà ra. Chẳng qua là cũng ở nơi này ba động tản ra đi sau một khắc. Bên cạnh Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người nhưng là bỗng nhiên một bước đi ra. Không thiên vị đi tới đạo cung cung chủ trước mặt, cung chủ, loại chuyện này, ngươi chính là khác nhúng tay đi. Chương 1446, một trưởng đánh giết. Bí cảnh bên ngoài. Ở đạo cung cung chủ linh lực áp bách dưới, dù là Hứa Đường tự thân tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, có thể vẫn như cũ cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Bất quá nhưng vào lúc này, theo Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người đi ra, hắn nhưng là trong nháy mắt cảm giác thân thượng áp lực nhẹ đi. Thế nào, hai người các ngươi phải che chở hắn? Đạo cung cung chủ nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, ánh mắt khẽ híp một cái, cung chủ nói đùa, chúng ta chẳng qua là Hứa gia chủ cảm thấy bất bình mà thôi. Tần Mộc Sinh lãnh đạm cười một tiếng, hướng đạo cung cung chủ cười nói, không sai, cung chủ, cái này cũng đều là Hứa gia chủ chuyện riêng, cho phép Lương nhưng là Hứa gia chủ thân tôn tử, Tiêu Ỷ Thiên hại chết cho phép Lương, để cho Hứa gia chủ sát hắn là như vậy dễ hiểu. Trương Nhạc Sơn cũng là nhàn nhạt mở miệng, so sánh với đạo cung cung chủ, hắn tu vi mặc dù cũng đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng lại phải yếu hơn rất nhiều, bất quá bây giờ có Tần Mộc Sinh cùng hắn đồng thời. Hắn cũng không úy kỵ. đạo công công chủ tuy mạnh, nhưng hai người bọn họ chung một chỗ nhưng căn bản không sợ. Hừ, lần này công chủ tranh thất bại, hai người các ngươi rốt cuộc ngồi không yên đi, đạo công công chủ lạnh giọng nói. Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người nghe vậy đều là sầm mặt lại. Bất quá đã đến hiện tại tại loại này trước mắt, bọn họ cũng không có sợ hãi. Hứa gia chủ, muốn xuất thủ lời nói liền ra tay đi, công chủ bên này sẽ không ngăn cản ngươi. Tần Mộc Sinh bỗng nhiên hướng Hứa Đường nói một câu. Hứa Đường mắt nhìn Tần Mộc Sinh, sau đó ánh mắt ở đạo cung công chủ trên người đảo qua. Nặng nề gật đầu một cái, nếu như là ở lúc trước thời điểm, hắn tự nhiên không dám là không vâng lời đạo cung công chủ mệnh lệnh. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Có Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người hỗ trợ, hắn căn bản không cần lo lắng nói cung công chủ sẽ ra tay với hắn. Tiêu Ích Hiên, hiện tại theo ý ta còn có ai có thể cứu ngươi? Hứa Đường lạnh giọng quát lên, lời còn chưa dứt, trước đã từng xuất hiện cường hãn linh lực lần nữa bùng nổ. Hứa Đường, ngươi nghĩ được, thật phải ra tay? Đạo cung công chủ sắc mặt trầm thấp, có Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn ngăn, hắn bây giờ căn bản không có cách nào đến giúp Tiêu Động Trần. Chỉ có thể như vậy đối với Hứa Đường mở miệng, Hứa Đường mặt không đổi sắc. Giống như là căn bản không nghe được đạo cung công chủ lời nói một dạng, chẳng qua là nhìn thẳng. Tiêu Động Trần, muốn ra tay lời nói cũng nhanh chút, đừng ở hỗ này lãng phí thời gian. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, trên mặt không chút nào cái gì thần tình khẩn trương, cái loại này lạnh nhạt giọng hiển nhiên căn bản là không có đem Hứa Đường coi ra gì. Nghe được Tiêu Động Trần lại dám dùng loại giọng nói này tự nhủ lời nói, Hứa Đường rốt cuộc không nhịn được, giống như kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ bỗng vang lên, trong phút chốc mà thôi, Hứa Đường trong cơ thể linh lực liền toàn bộ bộc phát ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng động, bước ra một bước, thân hình liền tại chỗ biến mất, hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Tiêu Ích Hiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hứa Đường thanh âm cực kỳ lạnh giá, vừa nói, cái kia Khô lão luyện trưởng cũng đã đưa ra, trên đó hội tụ linh lực nồng nặc khí tức, hướng Tiêu Động Trần chụp đánh tới. Một trưởng này, Hứa Đường không có làm ra giữ lại chút nào, đã sử dụng xuất từ thân toàn lực, dù sao Tiêu Động Trần cũng là một gã có thể chém chết ngự không trung kỳ cảnh linh thú tu sĩ. Hơn nữa càng là có thể đem Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người đánh bại. Cho nên mặc dù biết rõ Tiêu Động Trần chỉ là một gã ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, có thể Hứa Đường vẫn như cũ không có nửa điểm khinh thị. Ra tay một cái sẽ dùng xuất toàn lực, ung ung, ở Hứa Đường một trưởng này xuống, không gian xung quanh bên trong cũng mơ hồ vang lên tiếng nổ. Bất quá ngay lập tức thời gian mà thôi, kia Khô lão luyện trưởng liền đã tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tựa hồ sau một khắc liền phải rơi vào Tiêu Động Trần trên ngực. Xung quanh đông đảo tu sĩ vào lúc này đã cơ hồ đem hô hấp cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều đang nhìn Hứa Đường đánh ra một trường. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Hứa Đường một trường này uy lực, nếu như Tiêu Động Trần thật bị đánh trúng lời nói, tuyệt đối có 8 phần 10 trở lên có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Dù là bất tử, kỳ hạ chàng cũng tất nhiên sẽ là người bị thương nặng. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng tâm đều đã nhắc tới. Chẳng qua là coi bọn nàng thực lực, nhưng căn bản không đủ để ngăn chặn Hứa Đường một kích này. Chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này. Rốt cuộc, Hứa Đường một trường không thiên vị rơi vào Tiêu Động Trần trên ngực. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Xung quanh tất cả mọi người sắc mặt vào lúc này cũng phát sinh biến hóa. Từng tia ánh mắt tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần kết quả rốt cuộc là như thế nào. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, theo một trường hạ xuống, Hứa Đường sắc mặt nhưng là bỗng biến hóa. Điều này sao có thể? Hứa Đường trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có thần sắc khiếp sợ. Nhìn lên trước mặt vẫn không nhúc nhích Tiêu Động Trần, trong lòng đã lật lên sóng lớn ngập trời. Tiêu Động Trần lại chặn hắn một trường này, cũng chỉ có loại uy lực này. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Hứa Đường, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, hắn thần tình trên mặt trước sau như một bình tĩnh, giống như Hứa Đường một trường căn bản không phải đánh ở trên người hắn một loại. Còn không chờ Hứa Đường đáp lời, hắn rồi nói tiếp, đã như vậy, vậy thì nên ta, tiếng nói rơi xuống, Hứa Đường nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy Tiêu Động Trần một trưởng vỗ ra, hướng đỉnh đầu hắn trực tiếp hạ xuống, một trưởng này, Tiêu Động Trần cũng không có khiến cho lấy cái gì linh quyết dùng để tăng cường uy lực. Chỉ là đơn thuần một trưởng vỗ ra, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ hàm chứa cực kỳ kinh người uy lực. Vào giờ khắc này, Hứa Đường chỉ cảm thấy phảng phất trời long đất lỡ một dạng trên mặt trong khoảnh khắc liền tất cả. Đều bị ý sợ hãi chiếm cứ, không, hắn lớn tiếng kêu to, nhưng kết quả lại đã định trước, theo Tiêu Động Trần một trưởng này hạ xuống. Hứa Đường làm ra tất cả phòng ngự cũng trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Giống như giấy, chỉ nghe, phanh, một tiếng, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một đoàn tinh hồng huyết vụ, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, theo tay vung lên, nhất đoàn hỏa diễm bay ra, trực tiếp liền đem những huyết vụ này toàn bộ thôn phệ. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Hứa Đường xuất thủ đến bị Tiêu Động Trần đánh chết, cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Theo huyết vụ bị ngọn lửa tất cả đều thôn phệ, Hứa Đường ở trên đời này một điểm cuối cùng sống sót vết tích cũng bị triệt để lau đi. Giống như cõi đời này cho tới bây giờ không có xuất hiện một người như vậy, Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng là chậm rãi thu bàn tay về, sắc mặt vẻ mặt không có nửa điểm thay đổi, giống như căn bản không có đem mới vừa rồi hết thảy để ở trong lòng. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, lấy hắn bây giờ thực lực, một chưởng đánh chết một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, xác thực không có gì lớn không, hơn nữa đối với cái này Hứa Đường, hắn cũng căn bản là không có nhìn ở trong mắt, nếu như trước Hứa Đường không ra tay với hắn lời nói cũng liền thôi. Có thể nếu Hứa Đường không biết sống chết, vậy hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ xuất thủ. Chương 1447, vạch mặt, toàn trường tĩnh mịch, vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Trong mắt lộ ra khó tin rung động thần sắc, chủ nhà họ Hứa Hứa Đường, lại bị Tiêu Động Trần một trưởng trực tiếp đánh chết. Phải biết, Hứa Đường nhưng là thiên minh trong thành 12 một trong những thế lực chủ nhà họ Hứa. Tu vi càng là đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, mà Tiêu Động Trần nhưng chỉ là một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Ước chừng chênh lệch hai cái cảnh giới, Tiêu Động Trần làm sao có thể đem Hứa Đường một trưởng giết chết. Cái này không thể nào, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người đều là sững sờ tại chỗ. Dựa theo bọn họ bổn ý, là muốn cho Hứa Đường mượn cơ hội này trực tiếp đem Tiêu Động Trần giết chết. Lời như vậy cũng ít nhiều có thể làm cho trong lòng bọn họ còn dễ chịu hơn một ít. Không nghĩ tới Hứa Đường không những không đem Tiêu Động Trần giết chết, chính mình ngược lại là bị Tiêu Động Trần giết, một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, làm sao có thể ủng có cường hãn như vậy chiến lực. Đừng nói lúc Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người, chính là Đạo Cung cung chủ mình cũng khó mà tin được. Bởi vì điều này thật sự là thái quá kinh người, một trưởng đánh chết một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Coi như là hắn, sợ rằng làm cũng thập phân miễn cưỡng, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần chẳng qua là bằng vào ngự không sơ kỳ cảnh tu vi dĩ nhiên cũng làm. Được những thứ này, cái này rất giống một cái đang ở thượng vườn trẻ nít một cái tát đập chết một người. Trưởng thành một dạng nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, hắn thậm chí cũng căn bản sẽ không đi tin tưởng. Coi như tại chỗ chỉ có ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, Đạo Cung cung chủ đám ba người dĩ nhiên là phản ứng nhanh nhất, mà ở tại bọn hắn sau khi kia tại chỗ những người khác mới rốt cục bắt đầu rối rít kịp phản ứng. Hứa gia chủ lại bị Tiêu Ỷ Thiên giết, hắn cũng chỉ là dùng một trường, điều này sao có thể? Hứa gia chủ có thể là một gã ngự không hậu kỳ cảnh cường giả, Tiêu Ỷ Thiên cảnh giới thấp như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ thật có thể mạnh như vậy? Trong mọi người ở đây, bất luận là những ngự không đó hậu kỳ cảnh thế lực chi chủ, hay lại là các tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ, đều là bị Tiêu Động Trần rung động khó mà tự khống. Phải biết, cho phép lương thực lực, ở trên trời Minh Thành 12 thế lực chi chủ bên trong mặc dù chỉ có thể xếp hạng trung du, nhưng cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới lại bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy giết. Thế nào, còn có ai nghĩ tưởng muốn đi qua báo thù sao? Tiêu Động Trần nhưng là không để ý đến mọi người chung quanh nghị luận. Nhàn nhạt nói, có ai còn nếu muốn báo thù lời nói, ta đều tiếp, vừa nói. Tiêu Động Trần ánh mắt bắt đầu ở kia còn thừa lại 12 thế lực chi chủ trên người liên tiếp quét qua, bởi vì Tiêu Động Trần trước xuất thủ, toàn bộ bị hắn thấy người cơ hồ đều là sắc mặt biến hóa. Không nói đối với Tiêu Động Trần sợ hãi, nhưng cũng là trở nên hết sức kiêng kỵ, chỉ có gió mát quán chủ biểu hiện muốn khá hơn một chút. Mặc dù nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng có rung động, nhưng cũng không có xảm tạp những vật khác. Rất nhanh, Tiêu Động Trần ánh mắt liền từ kia 9 tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ trên người tất cả đều quét qua. Bất quá nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại tiếp lấy hướng Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người nhìn. Hai người các ngươi đâu rồi, chuẩn bị phải ra tay sao? Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người, không chút nào bởi vì hai người là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ thì có chỗ cố kỵ. Hai người bây giờ còn đắm chìm trong Tiêu Động Trần một trưởng đánh chết Hứa Đường trong rung động. Nghe nói như vậy sau, rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi muốn chết sao? Tần Thiên Kiêu ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Động Trần, một cái tiểu ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ lại dám chủ động đi khiêu khích hắn. Ở bên cạnh hắn, Trương Nhạc Sơn cũng là sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, thật sự cho rằng có thể giết Hứa Đường liền có thể đối phó chúng ta? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi quá cuồng vọng, có phải hay không cuồng vọng? Xuất thủ thử một lần cũng biết, hai người các ngươi ai trước đi tìm cái chết? Tiêu Động Trần chậm này mạch lạc nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn hai người. Cho là hắn là ngự không sơ kỳ cảnh liền xem thường hắn. Đây chính là phải trả giá thật lớn, Tiêu Động Trần vừa nói. Bất luận là Tần Mộc Sinh hay lại là Trương Nhạc Sơn cũng không nhịn được, căm tức nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, liền muốn đem Tiêu Động Trần đánh chết tại chỗ ở chỗ này. Bất quá lần này bọn họ lại không thể như nguyện, còn không chờ hai người chân chính xuất thủ, lúc này bên cạnh Đạo Cung cung chủ trên người thì có mênh mông sóng linh lực ầm ầm bộc phát ra. Hai người các ngươi, thật coi ta không tồn tại. Đạo Cung cung chủ mặt trầm như nước, thanh âm uyển nhược lôi minh, trong nổ vang truyền ra hai trong tai người, nghe nói như vậy. Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn sắc mặt hai người trở nên càng phát ra khó coi, nhưng trên người sóng linh lực nhưng là dần dần yếu bớt đi xuống, tựa như cùng hai người bọn họ trước ngăn cản nói cung cung chủ như thế. Bây giờ hữu đạo cung cung chủ ngăn, bọn họ cũng tương tự rất khó thật đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp. Dù là bây giờ đạo cung cung chủ căn bản đều đã không còn là trạng thái toàn thịnh, vẫn như trước có thể cản bọn họ lại, dù sao đạo cung cung chủ tu vi rõ ràng để ở nơi đó. Hai người bọn họ lực tổng hợp bên dưới, nếu quả thật hạ quyết tâm lời nói, ngược lại cũng xác thực có rất lớn tương đạo cung cung chủ đánh chết khả năng. Có thể nói như vậy, hai người bọn họ bên trong cũng có rất lớn có thể sẽ có một người chết đi. Phải biết, hai người bọn họ dĩ vãng thời điểm vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Bây giờ cũng bất quá là vì đối phó đạo cung cung chủ mới tạm thời kết minh. Tự nhiên không muốn nhìn thấy chính mình chết, tác thành người khác, hừ, Tiêu Ích Hiên, hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là hướng Tiêu Động Trần hung tợn nói. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không sợ, đối với hai người uy hiếp lạnh nhạt, lão gia hỏa, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ mấy ngày. Tần Mộc Sinh mắt lạnh liếc một cái đạo cung cung chủ. Bây giờ như là đã vạch mặt, vậy hắn cũng không có cố kỵ, trực tiếp ngay trước mọi người liền đối với đạo cung cung chủ bảo nổ thô tục. Sau khi nói xong, Tần Mộc Sinh liền tay áo hất một cái, trực tiếp xoay người rời đi, Trương Nhạc Sơn cũng giống vậy sau đó rời đi, mà theo hai người trước sau rời đi, tại chỗ những thế lực kia chi chủ cũng sẽ không tiếp tục lưu lại. Rối rít tiếp tục liền rời đi, đến cuối cùng chỉ còn gió mát quán chủ một người ở lại chỗ này. Cung chủ, ở tất cả mọi người đều sau khi rời đi, gió mát quán chủ đi tới đạo cung cung chủ trước mặt. Cúi người hành lễ, 12 thế lực chi chủ bên trong, bây giờ cũng chỉ có hắn còn lựa chọn đi theo đạo cung cung chủ. Những người khác đã trở thành Tần Thiên Kiêu cùng Trương Nhạc Sơn người. Đạo cung cung chủ gật đầu một cái, đối với gió mát quán chủ thái độ tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Hoàng Kiếm chính là đi tới gió mát quán chủ bên người. Cung kính đứng ở gió mát quán chủ sau lưng. Cung chủ, nếu như không có cái gì những chuyện khác, chúng ta đây trước hết trở về kiếm quán. Gió mát quán chủ cung kính nói, đạo cung cung chủ gật đầu một cái. Đạo, các ngươi trở về đi thôi, bất quá mấy ngày nay phải cẩn thận một chút. Đề phòng Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Sơn, cung chủ yên tâm, ta có chừng mực, gió mát quán chủ mở miệng nói, sau đó mang theo Hoàng Kiếm chậm rãi rời đi, chương 1448, chiến lược kinh người. Thiên Minh Đạo Cung, cung chủ phủ đệ, ở cung chủ tranh sau khi kết thúc, Tiêu Động Trần, Đạo Cung cung chủ, Y Thanh Tuyền, còn có Viêm Phi Nguyệt lại lần nữa trở lại nơi này. Bởi vì này một lần cung chủ tranh thành công, cho nên Đạo Cung cung chủ ba người thần tình trên mặt cũng rất là không tệ. Chỉ có Tiêu Động Trần bình thản một ít. Ở đạo cung cung chủ dưới sự hướng dẫn, một nhóm bốn người một đường thông suốt, đi thẳng tới phủ đệ chỗ sâu nhất, đồng thời nơi này cũng là cả trong phủ cấm địa, không có đạo cung cung chủ cho phép, coi như là Y Thanh Tuyền cũng không thể vào. Tiêu Ích Hiên, ta có thể hay không hỏi một câu, thực lực ngươi rốt cuộc ở một cái dạng gì tầng thứ? Còn ở nửa đường, đạo cung cung chủ liền hướng Tiêu Động Trần dò hỏi, cái vấn đề này để cho hắn vô cùng nghi hoặc, bởi vì cho dù là lấy hắn kiến thức, cũng không cách nào tưởng tượng bằng vào ngự không sơ kỳ cảnh tu vi đem ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ chém chết. Dù sao đối với tu hành mà nói, càng đến phía sau, mỗi một cảnh giới giữa chênh lệch cũng lại càng lớn, cho dù chẳng qua là một ít cảnh giới nhỏ, lẫn nhau giữa chênh lệch cũng tuyệt đối khó mà vượt qua. Mà Tiêu Động Trần không chỉ vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ đối địch, càng là đem Hứa Đường một trưởng trong nháy mắt giết, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hiển nhiên như vậy thực lực cũng như cũ còn chưa phải là Tiêu Động Trần cực hạn ngự không trong cảnh giới. Hẳn không có mấy người là đối thủ của ta, Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng đáp lại, ngự không cảnh giới vô địch. Đạo cung cung chủ vẻ mặt cả kinh, không nhịn được hỏi. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, cũng không kém đi, dù sao bây giờ hắn thật sự đụng phải tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá liền chỉ là nói cung cung chủ mà. Thôi, về phần những thứ kia so với đạo cung cung chủ mạnh hơn tồn tại, nhưng là không thế nào tốt nói, rõ ràng tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng lại có thể làm được cơ hồ ngự không cảnh vô địch. Đây thật là, đạo cung cung chủ thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng thổn thức, loại chuyện này, nếu như là ở lúc trước lời nói, cho dù có người chính miệng nói cho hắn biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng, dù sao đối với ngự không cảnh giới mà nói, ngự không sơ kỳ cảnh cũng chỉ là mới vừa mới nhập môn mà thôi. Làm sao có thể làm được vô địch, nhưng bây giờ ở kiến thức Tiêu Động Trần thực lực sau, hắn lại chỉ có thể tin tưởng một điểm này, cùng những tu sĩ khác so với, ta tình huống có chút đặc thù, cho nên ngươi cũng không cần bằng vào ta tới đo đạc chính ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cái loại này bình tĩnh giọng, nghiễm nhiên là đang ở cùng đạo cung cung chủ lấy giống nhau bối phận ở trao đổi. Đối với loại tình huống này, đạo cung cung chủ chính mình cũng rất rõ ràng, bất quá hắn lại không có cảm thấy nơi nào có gì không ổn. Trong tu chân giới cường giả vi tôn, Tiêu Động Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng Tiêu Động Trần thực lực lại đủ để nắm giữ cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Đây cũng là, nếu như lấy ngươi tiêu chuẩn đến xem lời nói, ta sợ rằng cũng phải lần nữa tu hành. Đạo cung cung chủ cười cười, có chút trầm ngâm, bỗng nhiên miệng một phát, cười nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi cảm thấy Thanh Tuyền thế nào? Những lời này đạo cung cung chủ hỏi cực kỳ đột ngột. Nghe nói như vậy sau, Tiêu Động Trần hơi ngẩn ra, Đạo, rất đẹp, đem tâm tình giao phó cho ngươi như thế nào? Cha, cơ hồ ở đạo cung cung chủ nói ra câu nói thứ hai sau một khắc. Một bên Y Thanh Tuyền sắc mặt liền trong nháy mắt biến hóa được đỏ bừng. Mặt đầy ngượng ngùng bộ dáng, "STVP, ngang rau ăn com, ha ha, cái này thì xấu hổ." Đạo cung cung chủ cười một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần đạo, "Tiêu Ích Hiên, thực lực ngươi rất mạnh, cho nên đem Thanh Tuyền giao phó cho ngươi lời nói cũng có thể để cho ta vô cùng yên tâm. Hơn nữa, ta cũng có thể cảm thụ được, ngươi đối với Thanh Tuyền, cùng Thanh Tuyền đối với ngươi đều có cảm giác, cho nên, ngươi có nguyện ý hay không đón dâu Thanh Tuyền?" Chuyện này, Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, bất quá lại không có tiếp tục nói hết. "Thế nào, ngươi không muốn?" Đạo cung cung chủ khẽ cau mày, Y Thanh Tuyền trên mặt cũng theo đó xuất hiện thần tình khẩn trương. Bí cảnh bên trong nàng mặc dù nhưng đã cùng Tiêu Động Trần đã có qua hôn môi cái loại này tiếp xúc thân mật, nhưng lúc đó dù sao cũng là đang hướng động cùng bất đắc dĩ dưới tình huống. Hơn nữa còn là do nàng chủ động, hiện tại ở cái vấn đề này đến Tiêu Động Trần trên người. Tiêu Động Trần sẽ không đồng ý tiếp nhận chính mình. Nếu như không chấp nhận, vậy mình nên làm cái gì? Có một việc, ta cảm thấy được chắc có tất muốn nói cho các ngươi biết. Tiêu Động Trần ánh mắt ở đạo cung cung chủ cùng Y Thanh Tuyền trên người quét qua. Bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói như vậy, đạo cung cung chủ trong lòng rét một cái, gật đầu một cái, ta có nữ nhân, Tiêu Động Trần nói. Hơn nữa còn không chỉ có một nữ nhân, xác thực, ta thừa nhận Thanh Tuyền là cô nương tốt, nhưng chuyện này ta phải muốn nói cho các ngươi biết, nếu như dưới tình huống này, Thanh Tuyền hoàn nguyện ý trở thành nữ nhân ta lời nói. Ta sẽ thật tốt thương yêu nàng, không để cho nàng bị nửa điểm thương tổn. Nói tới chỗ này, Tiêu Động Trần dừng lại xuống, thật sâu nhìn Y Thanh Tuyền liếc mắt, dĩ nhiên, nếu như Thanh Tuyền ngươi không muốn lời nói, ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Làm Tiêu Động Trần lời nói xong thời điểm, Y Thanh Tuyền trên mặt đỏ thắm đã biến mất, cướp lấy chính là một vệt nhàn nhạt tái nhợt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại cũng sớm đã có khác nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ là một, hỏi dò, ai không nghĩ tưởng mình thích người chỉ thuộc về mình, nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần cũng đã ở nàng trước cũng đã có người khác. Đạo cung cung chủ cũng không nghĩ tới cái này kết quả. Dù sao Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy mà thôi, bất quá rất nhanh hắn nghĩ lại, cũng liền tư thái, người không phong lưu uổng thiếu niên, hướng Tiêu Động Trần loại nhân vật này, bất luận đi tới chỗ nào cũng tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn nữ nhân chú ý. Có không chỉ một nữ nhân cũng là đang dọn dẹp bên trong. Thanh Tuyền, cái này cũng là ngươi tự lựa chọn đi. Đạo cung cung chủ thở dài, không dính vào chuyện này nữa. Y Thanh Tuyền mặt đẹp như cũ có chút tái nhợt, nghe được đạo cung cung chủ lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Nếu như ta trở thành nữ nhân ngươi, ngươi sẽ yêu ta sao? Dĩ nhiên, chỉ cần là nữ nhân ta đều sẽ yêu. Mặc dù ta không chỉ có một nữ nhân, nhưng đối với nữ nhân ta yêu cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiêu Động Trần ngữ khí kiên định nói. Y Thanh Tuyền lần nữa yên lặng, không biết trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá như vậy yên lặng cũng không có duy trì thời gian quá dài. Đang lúc này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần, sau đó bay thẳng đến Tiêu Động Trần hôn qua đi, cơ hồ là cùng bí cảnh bên trong giống nhau như đúc tình cảnh. Bất đồng duy nhất liền là đương thời thấy có rất nhiều người, mà lần này chỉ có đạo cung cung chủ cùng Viêm Phi Nguyệt. Tiêu Động Trần không nghĩ tới Y Thanh Tuyền lại một lần nữa lựa chọn chủ động. Trong lòng một trận kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Sau đó cùng Y Thanh Tuyền ngay trước đạo cung cung chủ cùng Viêm Phi Nguyệt mặt kích hôn đứng lên. Đạo cung cung chủ ở bên cạnh nhìn một màn này, sắc mặt lộ ra một vệt vui vẻ yên tâm nụ cười. Y Thanh Tuyền cử động như vậy đại biểu cái gì đã rất rõ ràng. Lộ vẻ nhưng đã tiếp nhận Tiêu Động Trần, mặc dù hoa tâm một ít, bất quá cũng là một không tệ nơi quy tụ. Chương 1449, truyền thừa đại điện. Đối với Tiêu Động Trần có thể cùng với Y Thanh Tuyền, đạo cung cung chủ cái này làm cha dĩ nhiên là vui vẻ thấy. Tuy nói Tiêu Động Trần bây giờ tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng Tiêu Động Trần thực lực cũng đã cơ hồ đạt tới ngự không cảnh giới vô địch mức độ. Hơn nữa Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy, sau này thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, nếu so sánh lại, Y Thanh Tuyền tu hành thiên phú mặc dù cũng coi là không tệ. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ kém một chút. Một nhóm bốn người tiếp tục tiến lên, lại qua một đoạn thời gian sau, rốt cuộc đi tới nơi này cung chủ phủ đệ chỗ sâu nhất. Đây là một tòa khí thế khoáng đạt đại điện cửa đóng chặt. Xung quanh cũng không có bất luận là một tu sĩ nào bóng người. Đạo cung cung chủ đến sau này, bỗng nhiên lật tay đem một cái lệnh bài đánh ra, vững vàng rơi ở tòa đại điện này trên cửa. Ung ung, một trận trầm thấp tiếng nổ vang lên, đại điện đại môn chậm rãi mở ra. Vào đi thôi, đạo cung cung chủ mở miệng nói, mang theo Tiêu Động Trần đám ba người đi vào đại điện chính giữa. Trong đại điện hoàn toàn trống trải, nhìn một cái lúc, căn bản không thấy được cái gì có giá trị đồ vật tồn tại. Y Thanh Tuyền nghi ngờ nhìn xung quanh, nàng mặc dù là thiếu cung chủ, nhưng đối với cái đại điện này cũng đều là lần đầu tiên tiến vào. Cha, nơi này là địa phương nào? Y Thanh Tuyền nhìn đạo cung cung chủ nghi ngờ hỏi, lúc này nàng hai cái tay chính ôm thật chặt Tiêu Động Trần cánh tay. Cùng Tiêu Động Trần đứng chung một chỗ, nhìn liền như là một đôi ngọt ngào tình nhân nhỏ, bởi vì lúc trước hôn, nàng và Tiêu Động Trần trước quan hệ cũng coi là thật xác định được. Cho nên lúc này cho dù là ngay trước đạo cung cung chủ mặt, cũng sẽ không thấy được ngượng ngùng. Viêm Phi Nguyệt chính là đứng ở Y Thanh Tuyền một bên khác, cũng là nghi ngờ nhìn tòa đại điện này, so sánh với hai người bọn họ, Tiêu Động Trần vẻ mặt chính là muốn lạnh nhạt rất nhiều. Nhìn lên trước mặt tòa này trống trải lớn một chút, khóe miệng có chút câu khởi, lộ ra một nụ cười, trước không nên gấp, đạo cung cung chủ cười nhạt, cũng không có giải thích cái gì, mà là bỗng nhiên hai tay kết ấn, ở một trận trong tiếng ầm ầm, đem tòa đại điện này đại môn lần nữa khép lại. Cha, Y Thanh Tuyền trở nên càng nghi ngờ, phải biết nơi này chính là ở cung chủ phủ đệ chính giữa. Đạo cung cung chủ lại còn cẩn thận như vậy, được, bây giờ không sai biệt lắm. Đạo cung cung chủ thở phào, nhìn một chút trước mặt trống trải đại sảnh, bỗng nhiên một bước đi ra, vững vàng rơi vào trong đại điện vị trí. Ngay sau đó, trực tiếp hai tay của hắn kết ấn, trên tay ấn quyết nhanh chóng thay đổi, ước chừng qua gần nửa khắc sau, chỉ thấy hắn bỗng nhiên thủ trưởng hướng phía dưới mặt đất hung hăng nhấn một cái. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người tất cả đều nghi ngờ nhìn hết thảy các thứ này. Nhưng rất nhanh, theo đạo cung cung chủ hướng xuống đất đè nén xuống sau, sắc mặt hai người lại cơ hồ là đồng thời bắt đầu biến hóa. Bởi vì ở các nàng nhìn soi mói, chỉ thấy vào lúc này, vốn là hoàn toàn trống trải, thậm chí còn có nhiều chút cũ nát đại điện, vào lúc này nhưng là bỗng trở nên kim bích huy hoàng đứng lên. Bất luận là nóc nhà hay lại là mặt đất, chính là trong đại điện này vốn là tồn tại thạch trụ cũng trở nên rực rỡ hẳn lên. Hoàn toàn không nhìn ra trước cũ nát dáng vẻ, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người cũng sững sốt. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bóp bóp Y Thanh Tuyền mềm mại lại tràn đầy co giãn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Khác Lăng, vốn là các ngươi trước thấy, cũng chỉ là trong huyễn trận giả tưởng mà thôi, bây giờ mới là tòa đại điện này chân chính dáng vẻ. Huyễn trận, nghe được Tiêu Động Trần giải thích, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt rốt cuộc minh bạch được. Các nàng mặc dù không là trận pháp sư, nhưng đối với huyễn trận loại, cũng vẫn còn có chút biết, không sai, trước các ngươi thấy xác thực đều là trong huyễn trận giả tưởng. Đạo cung cung chủ cười nói một câu, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Động Trần, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi còn hiểu trận pháp? Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần trừ tu hành ra, đối với trận pháp nhất đạo lại cũng có biết, phải biết, trận pháp nhất đạo từ trước đến giờ đều là khó mà tinh thông. Bất kỳ một cái nào trận pháp đại sư, đều phải nghiên cứu rất nhiều năm sau khi mới có thể thoáng có một ít thành quả. Tiêu Động Trần còn nhỏ tuổi, không chỉ có làm được ngự không cảnh cơ hồ vô địch, càng là còn đối với trận pháp tinh thông, năng lực như vậy, cho dù là hắn cũng đều hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cũng coi là có chút biết đi, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, những lời này dĩ nhiên chẳng qua là hắn khiêm tốn nói xong. Dù sao hắn đời trước nhưng là trong tu chân giới có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp đại sư. Nếu như hắn đều chỉ tính là có chút biết lời nói, như vậy thông thiên giới bên trong sợ rằng cũng không có bao nhiêu người biết trận pháp. Đạo cung cung chủ cũng rất rõ ràng một điểm này, Tiêu Động Trần trước có thể liếc mắt nhìn ra đây là một tòa huyễn trận, tuyệt đối không chỉ là có chút biết liền có thể làm được. Xem ra tiểu tử này trên người còn rất nhiều ta không biết bí mật. Đạo cung cung chủ thầm nghĩ trong lòng, bất quá đây cũng là chuyện tốt, có thể làm cho ta càng an tâm đem Thanh Tuyền giao phó cho hắn. Ngay tại đạo cung cung chủ trong lòng lầm bầm lầu bầu đồng thời, Tiêu Động Trần chờ ba người đã đi tới đạo cung cung chủ bên người, đồng thời bắt đầu quan sát tòa đại điện này. Ba người liếc mắt liền thấy ở đại điện đại môn đối diện vị trí có một ngồi pho tượng khổng lồ, pho tượng kia điêu khắc là một ông già, mặc dù chỉ là một món vật chết, nhưng ở nhìn lúc pho tượng kia bên trong như cũ vẫn có một ít nhàn nhạt uy áp truyền ra, để cho Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt toàn bộ đều cảm giác được một cổ rõ ràng nặng nề cảm giác. Pho tượng này phía dưới là có ba cái không ngừng phóng xạ ánh sáng sáng ngời quang đoàn, ba cái quang đoàn lớn nhỏ tương tự, bất quá sáng ngời trong trình độ lại có một ít tiểu tiểu kinh ngạc. Trong đó trung gian cái quang đoàn kia sáng nhất, bên trái thứ hai, phía bên phải cái đó nhất ảm đạm, mà ở ba cái quang đoàn bên dưới còn có 10 càng nhỏ một chút quang đoàn, 10 quang đoàn lớn nhỏ hoàn toàn tương tự, bất quá ở ngoài sáng trong trình độ giống vậy có một ít tiểu tiểu kinh ngạc. 10 quang đoàn bên trong đó có 9 quang đoàn đều là ở phía xa không có nửa điểm nhúc nhích. Thế nhưng người cuối cùng quang đoàn lúc này lại không ngừng trên dưới trôi lơ lửng. Cùng còn lại 9 đều có chỗ bất đồng, Tiêu Động Trần ánh mắt ở nơi này nhiều chút quang đoàn thượng đảo qua một cái. Ánh mắt nhưng lại lộ ra sở tư ánh sáng, mà Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt cũng giống vậy nhìn những thứ này quang đoàn. Mơ hồ đã đoán được những thứ này quang đoàn đến tột cùng là cái gì. Thấy những thứ này, các người chắc đoán được những thứ này quang đoàn là vật gì không? Đạo cung cung chủ nhìn về phía Tiêu Động Trần đám ba người, chậm rãi mở miệng nói, pho tượng này chính là nguyên lai Thiên Minh Đạo cung cung chủ. Y Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, không sai, đạo cung cung chủ gật đầu một cái, đạo, pho tượng này là Thiên Minh Đạo cung cung chủ, mà phía dưới những thứ này quang đoàn, là chính là kia 13 người đệ tử lưu lại truyền thừa. Phía trên này ba cái quang đoàn đại biểu đạo cung cung chủ kia mạnh nhất ba đại đệ tử. Về phần phía dưới này 10, là chính là những ngự không đó hậu kỳ cảnh đệ tử lưu lại truyền thừa. Chương 1450, biến cố, canh, 3, đến, truyền thừa trong đại điện, Đạo Cung Cung Chủ nhìn Tiêu Động Trần ba người, là ba người từng tái giảng dài, Tiêu Động Trần vẫn luôn là bình tĩnh biểu tình, bất quá Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người liền không làm được. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng lúc này theo Đạo Cung Cung Chủ giảng dài, hai người cũng vẫn cảm thấy trong lòng một trận kinh hãi. Không trách trước Đạo Cung Cung Chủ làm cẩn thận như vậy. 13 cái quang đoàn, nhưng là đại biểu bây giờ ngày này Minh trong thành trọng yếu nhất 13 món đồ. Dù là chẳng qua là kia mười nhỏ một chút truyền thừa quang đoàn. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói tất cả đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Dù sao chỉ cần có thể lấy được một người trong đó, là có thể nắm giữ vĩnh viễn tại Thiên Minh Đạo Cung tu hành tư cách. Càng là có cực đại có thể trở thành Thiên Minh thành 12 một trong những thế lực nhân vật lãnh. Tụ, như vậy cơ duyên, dõi mắt toàn bộ Cửu Minh vực, cho dù là kia còn lại 8 thành phố bên trong ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều tuyệt đối không cách nào nhịn được ở loại cám dỗ này. Cái này hiện lên quang đoàn, chắc là thuộc về cái đó Hứa Xa Hứa Đường đi. Tiêu Động Trần giơ tay lên chỉ 10 tiểu quang đoàn bên trong duy nhất nổi lên cái quang đoàn. Kia, hướng Đạo Cung Cung Chủ mở miệng nói, không sai, Đạo Cung Cung Chủ gật đầu một cái, tiếp tục nói, bởi vì những truyền thừa khác cũng đã bị người lấy được duyên cớ. Cho nên bây giờ các ngươi thấy những thứ này quang đoàn đều đã không thể lại bị những người khác tiếp nhận, chỉ có thượng một cái người thừa kế tử vong hoặc là chủ động buông tha truyền thừa. Những thứ này quang đoàn mới có thể tiếp nhận mới tu sĩ. Vừa nói, Đạo Cung Cung Chủ hướng Tiêu Động Trần nhìn, đạo, Hứa Đường trước bị ngươi giết. Cho nên cái này truyền thừa quang đoàn tự nhiên làm theo cũng liền chống ra. Chỉ cần có người tiếp nhận cái này truyền thừa, là có thể thay thế vốn là Hứa Đường vị trí, đồng thời đạt được tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong vĩnh cửu tu hành tư cách. Đối với Đạo Cung Cung Chủ lời muốn nói nửa câu đầu, Y Thanh Tuyền nột Hà Viêm Phi Nguyệt hai người còn không cảm thấy có cái gì. Bất quá khi cuối cùng nói Cung Cung Chủ nói đến có thể đạt được Thiên Minh Đạo Cung bên trong vĩnh cửu tu hành tư cách lúc, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt ánh mắt lại là sáng lên. Dù sao, cho dù là Y Thanh Tuyền cái này thiếu công chủ, trên thực tế cũng không có đạt được vĩnh cửu tư cách. Chỉ cần nàng tu vi đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, liền không cách nào tiếp tục tiến vào Thiên Minh Đạo Cung tu hành. Nếu như có thể lấy được cái này truyền thừa quang đoàn lời nói, đối với nàng trợ giúp tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Cha, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì a? Y Thanh Tuyền bay thẳng đến Đạo Cung công chủ dò hỏi. Đạo Cung công chủ nhìn Y Thanh Tuyền liếc mắt, bỗng nhiên thở ra một hơi dài. Nhìn Y Thanh Tuyền ánh mắt cũng biến thành nhu hòa đi xuống. Thanh Tuyền, lần này công chủ tranh ngươi được đến số 1, người công chủ này vị trí cũng nên nhường cho ngươi. Cha, ngươi là ý gì? Y Thanh Tuyền trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện thần tình khẩn trương. Đạo Cung công chủ không nói gì, chậm rãi thu hồi ánh mắt sau, bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, đồng thời cặp mắt trực tiếp đóng chặt, Tiêu Động Trần đám ba người toàn bộ đều nhìn Đạo Cung công chủ. Chỉ thấy theo Đạo Cung công chủ lần này động tác, từng đạo nhàn nhạt ánh sáng bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn liên tiếp dâng lên. Tiêu tan ở chung quanh đồng thời, phía trước ba người kia đại quang đoàn bên trong, ở giữa nhất cái quang đoàn kia cũng là trở nên càng phát sáng lên. Như vậy quá trình một mực duy trì gần nửa thường, đến cuối cùng, đường Đạo Cung công chủ trên đầu đã không còn ánh sáng lúc xuất hiện. Ba cái đại quang đoàn bên trong trung ương nhất một cái, cũng là bắt đầu chậm rãi trên dưới trôi lơ lửng, nếu như không có trước Đạo Cung công chủ cửa ra giải thích lời nói. Đối với ở hiện tại một màn này Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt có lẽ sẽ còn không hiểu. Nhưng bây giờ, nhìn cái đó lần nữa biến thành trôi lơ lửng trạng thái quang đoàn. Hai người nhất thời liền danh bạch điều này đại biểu cái gì. Hiển nhiên, ngay mới vừa rồi khoảng thời gian này, Đạo Cung công chủ đã đem chính hắn tiếp nhận truyền thừa nhường lại. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Đạo Cung công chủ lần nữa mở mắt, bởi vì đem truyền thừa buông tha, có thể thấy rõ, Đạo Cung công chủ sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Càng có một ít như cùng chết khí một loại trắng xám chất khí. Không ngừng ở trên mặt hắn qua lại di động, Thanh Tuyền. Tiếp nhận truyền thừa đi, chỉ cần ngươi tiếp nhận truyền thừa, ngươi chính là mới Đạo Cung công chủ. Đạo Cung công chủ chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Viêm Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, ta biết ngươi và Thanh Tuyền giữa quan hệ thập phân không tệ. Thanh Tuyền vẫn luôn đem ngươi trở thành tỷ tỷ đến xem. Nhưng ngươi không có tiếp nhận Thiên Minh Đạo Cung truyền thừa. Cho dù là ta cũng không có năng lực làm, bất quá bây giờ không giống nhau. Tiêu Ỷ Thiên đã đem Hứa Đường giết, hắn truyền thừa tự nhiên cũng liền trống ra, ngươi chỉ phải tiếp nhận Hứa Đường truyền thừa. Cũng tương tự có thể đạt được tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong vĩnh cửu tu hành tư cách. Công chủ, ta, Viêm Phi Nguyệt muốn mở miệng, ngươi không cần nhiều lời cái gì, cũng không cần cảm tạ ta. Đạo Cung công chủ khoát khoát tay, trực tiếp đem Viêm Phi Nguyệt cắt đứt. Đạo, Hứa Đường cũng không phải là chết trong tay ta, cho nên ngươi muốn cảm ơn lời nói, cũng là nên cảm ơn Tiêu Ỷ Thiên. Viêm Phi Nguyệt sau khi nghe hơi ngẩn ra, sau đó lúc này mới hướng Tiêu Động Trần nhìn, Tiêu Động Trần cũng tương tự đang nhìn nàng, vì vậy dưới tình huống này, hai người ánh mắt nhất thời liền phát sinh va chạm, cơ hồ chẳng qua là va chạm chớp mắt mà thôi. Viêm Phi Nguyệt tự vội vàng hốt hoảng đưa ánh mắt rời đi, không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt, hơn nữa kia quyến rũ gương mặt cũng là trở nên hơi đỏ nhuận một ít. Y Thanh Tuyền đứng ở giữa hai người, vừa vặn xẻ đem một màn nhìn ở trong mắt, nàng nhìn Viêm Phi Nguyệt trên mặt xuất hiện những thứ kia đỏ thắm. Trên mặt nhất thời nhưng lại lộ ra Sở Tư vẻ mặt. Được, hai người các ngươi đều bắt đầu tiếp nhận truyền thừa đi. Chỉ cần nắm tay đè lên, rất nhanh thì có thể tiếp nhận xong, chỉ cần các ngươi dốc lòng tu hành, vị lai tối thiểu cũng có thể đạt tới cái này truyền thừa độ cao. Hơn nữa nếu như các ngươi thiên phú đủ lời nói, ngày sau cũng như cũ có thể đánh vào cảnh giới cao hơn. Đạo cung công chủ chậm rãi nói, về phần Tiêu Động Trần, hắn là căn bản không có đi nói, dù sao lấy Tiêu Động Trần bây giờ chiến lực cũng đã có thể làm được ngự không cảnh giới vô địch. Cho dù là tiếp nhận truyền thừa, cũng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người nghe vậy đều là hướng mỗi người cái đó truyền thừa. Quang Đoàn nhìn, nhưng vào lúc này, nàng chưa kịp môn hai người chân chính bắt đầu tiếp nhận. Bỗng nhiên, phốc, một ngụm máu tươi, trực tiếp liền từ đạo cung công chủ trong miệng phun ra ngoài. Chẳng qua là những máu tươi này màu sắc cũng không phải là bình thường cái loại này đỏ tươi, mà là giống như máu bằng một dạng phơi bày màu đỏ nhạt. Đồng thời, đạo cung công chủ cả người cũng trực tiếp mềm mại đi xuống. Trên mặt trắng xám khí tức càng là đã đậm đà tới cực điểm. Cha, Y Thanh Tuyền sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy hình ảnh. Quát to một tiếng đồng thời, liền vội vàng nhào tới đạo cung công chủ bên người, Viêm Phi Nguyệt cũng bị đạo cung công chủ dọa cho giật mình. Cả người cũng đứng tại chỗ sững sốt, chương 1451, ta có thể chữa. Cha, ngươi thế nào, giờ khắc này, Y Thanh Tuyền là thực sự hoảng, toàn bộ cửu minh vực bên trong, nàng cũng chỉ có đạo cung công chủ một thân nhân như vậy. Nhưng bây giờ đạo cung công chủ lại ngay trước nàng mặt ói nhiều như vậy máu đen. Nàng làm sao có thể không sợ, Thanh Tuyền, ngươi đừng sợ. Đạo cung công chủ mặc dù vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn như cũ vỗ Y Thanh Tuyền sau lưng mở miệng an ủi. Trên mặt hắn cũng không có gì ngoài ý muốn cùng hốt hoảng thần sắc. Hiển nhiên cũng sớm đã ngờ tới ngày này, Thanh Tuyền, ngươi hẳn biết, trên người của ta nguyên bản là thụ độc thương, nếu như không phải là tiếp nhận truyền thừa lời nói, bây giờ chỉ sợ sớm đã chết, cho nên có thể sống đến bây giờ, ta đã rất thỏa mãn. Đạo cung công chủ nhàn nhạt mở miệng, nhìn bên người run rẩy thân thể không ngừng khóc tỉ tê Y Thanh Tuyền. Ánh mắt lộ ra mấy phần thương tiếc. Giống như Y Thanh Tuyền không bỏ được hắn, hắn cũng tương tự không bỏ được Y Thanh Tuyền a, dù sao đây chính là hắn duy nhất con gái, làm sao có thể chịu giữ lại Y Thanh Tuyền một người ở trên thế giới này. Tiêu Ịch Hiên, Thanh Tuyền sau này liền giao cho ngươi. Đạo cung công chủ ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong mắt mang theo một ít nhàn nhạt vui vẻ yên tâm. Có thể ở trước khi chết thấy Y Thanh Tuyền có chút phó thác, hắn đã vô cùng thỏa mãn, nhất là Tiêu Động Trần hay lại là một cái như thế ưu tú người tuổi trẻ. Coi như hắn chết thật, lấy Tiêu Động Trần thực lực cũng đủ để bảo đảm Y Thanh Tuyền không bị thương tổn. Bất quá, lần này Tiêu Động Trần cũng không có lập tức trả lời hắn, mà là ở trên người hắn qua lại quan sát. Tiêu Ịch Hiên, ngươi thế nào không đáp ứng? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Đạo cung công chủ mặt liền biến sắc, trong lòng càng là chợt căng thẳng, hắn thật đúng là sợ Tiêu Động Trần mở miệng đổi ý. Dù sao hắn bây giờ đã là đem người chết, căn bản không khả năng không biết sao Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần vốn là vẫn còn ở đạo cung công chủ trên người quan sát, nhưng ở nghe nói như vậy sau nhưng là bất đắc dĩ cười lên. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, đạo cung công chủ nghe vậy thở phào, chính muốn tiếp tục mở miệng, bất quá đang lúc này, chợt nghe Tiêu Động Trần tiếp tục nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, trên người của ngươi độc hẳn là tới từ ở một loại linh thú đi. Cái gì? Đạo cung công chủ nghe vậy sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, rốt cục vẫn phải khẽ gật gật đầu, không sai, trên người của ta độc xác thực là tới từ ở một loại linh thú. Thanh Trúc Gia, đạo cung công chủ thở dài. Trên mặt trắng xám từ khí trở nên càng đậm đà, Thanh Trúc Gia, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người tất cả đều tương đạo cung công chủ lời nói nghe vào. Trong tai, lúc này cũng biến hóa nổi lên nghi ngờ, Thanh Trúc Gia không phải là chỉ là một loại thông huyền cảnh linh thú sao? Mặc dù độc tính rất mạnh, vốn lấy công chủ tu vi, Thanh Trúc Gia độc tính căn bản không cách nào đối với ngài tạo thành uy hiếp đi. Viêm Phi Nguyệt nghi ngờ nhìn đạo cung công chủ, phải biết, đạo cung công chủ có thể là một gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Có như vậy tu vi trong người, đừng nói chẳng qua là một con thông huyền cảnh giới linh thú, chính là những ngự không đó sơ kỳ cảnh thậm chí còn trung kỳ cảnh linh thú, muốn độc đến đạo cung công chủ cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện, chớ nói chi là còn có thể đem đạo cung công chủ cho độc chết, cơ hồ không có khả năng thành công. Xác thực, phổ thông Thanh Trúc Gia là không có khả năng độc đến ta. Đạo cung công chủ hữu khí vô lực nói, nhưng khi đó cắn ta đầu kia Thanh Trúc Gia nhưng là một con biến dị Thanh Trúc Gia, mà khi lúc ta tu vi cũng bất quá mới chỉ là ngự không trung kỳ cảnh, còn không có biện pháp hoàn toàn chống cự đầu kia Thanh Trúc Xà độc hành. Vốn là thời điểm bằng vào ta tự thân tu vi, ngược lại cũng có thể đem độc kia tính chế chủ, nhưng gần đây khoảng thời gian này, những thứ này xà độc nhưng là âm âm bùng nổ, dù là ta nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không cách nào lần nữa áp chế trở về. Những luyện đan sư kia đây, cha, người tại sao không đi tìm luyện đan sư? Y Thanh Tuyền vội vàng nói, nhà đầu ngốc, luyện đan sư ở đâu là tốt như vậy tìm, Nhất là cường đại luyện đan sư càng là khó tìm, hơn nữa chờ những độc chất này tính thật lúc bộc phát sau khi. Coi như ta nghĩ muốn đi tìm cũng không kịp, về phần cửu minh vực bên trong luyện đan sư, nhưng căn bản không khống chế được. Đạo cung cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nói hắn coi như đạo cung cung chủ, ở nơi này cửu minh vực bên trong cũng coi là nhất phương nhân vật. Nhưng đối với những thứ kia cường đại luyện đan sư mà nói, nhưng căn bản cái gì cũng không bằng. Thanh Tuyền, chờ cha đi, người nhất định thật tốt nghe Tiêu Ỷ Thiên lời nói, không thể tự do phóng khoáng. Đạo cung cung chủ tiếp tục nói với Y Thanh Tuyền, như cùng ở tại đặt lễ đính hôn chăn chối. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo, không cần phải nói như vậy đau buồn, điểm này độc tính, ta có biện pháp có thể chữa khỏi. Ngươi nói cái gì? Đạo cung cung chủ nghe vậy lăng một chút, nhưng rất nhanh, khi hắn sau khi phản ứng, nhưng là chợt mặt liền biến sắc. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể chữa? Đạo cung cung chủ khó tin nhìn Tiêu Động Trần, mặt lộ vẻ rung động hỏi, thương thế hắn, đã tìm khắp cửu minh vực bên trong toàn bộ nổi danh luyện đan sư, nhưng lại đều không người có thể giúp hắn giải quyết, có thể Tiêu Động Trần bây giờ lại nói mình có thể chỉ. Điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nói thật, suy nghĩ một chút, đạo cung cung chủ bỗng nhiên rung động hỏi, ừ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, trong mắt của ta, ban đầu đưa ngươi cắn bị thương đầu kia thanh trúc xà hẳn đúng là phát sinh một ít biến dị. Bất quá biến dị phúc độ cũng không tính là quá lớn, cho nên mới có thể bị ngươi một mực dùng tu vi áp chế. Bất quá cũng chính bởi vì ngươi áp chế, cho nên những độc chất này tính giá trở nên càng thêm mãnh liệt. Đến bây giờ độc tính đã mãnh liệt đến ngươi không áp chế được mức độ, tự nhiên cũng liền bùng nổ. Sau đó thì sao, giải quyết như thế nào? Nói chuyện là Y Thanh Tuyền, nàng lúc này khẩn trương nhìn Tiêu Động Trần, đã đem Tiêu Động Trần nhìn thành hy vọng cuối cùng, một viên giải độc đan liền có thể giải quyết, không có độ khó gì. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, giải độc đan, đạo cung cung chủ nhưng là lăng lăng, đạo, ta đã thử qua, tam phẩm dưới đây giải độc đan căn bản không dùng, muốn đem trên người của ta độc tính hóa giải, tối thiểu cũng cần một viên tứ phẩm giải độc đan, bất quá giải độc đan coi như ở đan dược tứ phẩm bên trong cũng coi là khó mà luyện chế. Cho nên dù là ta đã toàn lực đi tìm, nhưng cũng không có tìm tới, nói tới chỗ này, đạo cung cung chủ cũng là bất đắc dĩ thở dài, tứ phẩm giải độc đan, dù là hắn là thiên minh đạo cung cung chủ, cũng căn bản không cách nào tìm tới, không tìm được lời nói. Vậy thì chính mình luyện một viên, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, nhìn về phía Y Thanh Tuyền, đạo, Thanh Tuyền, ngày này Minh Đạo Cung bên trong chắc có dược liệu đi. Người đem những dược liệu này tất cả đều đem ra, sau khi nói xong, Tiêu Động Trần liền nói với Y Thanh Tuyền ra một loạt dược liệu tên. Y Thanh Tuyền mặc dù lo lắng nói cung cung chủ an nguy, nhưng vẫn như cũ nghe theo Tiêu Động Trần phân phó khứ thủ Tiêu Động Trần nói những dược liệu kia. Giống vậy, Viêm Phi Nguyệt cũng đi theo Y Thanh Tuyền rời đi tòa đại điện này. Chỉ còn lại Tiêu Động Trần cùng đạo cung cung chủ hai người đợi ở chỗ này. Chương 1452, luyện chế thành công. Truyền thừa trong đại điện, mắt thấy Thích Mộc Linh cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng rối rít rời đi. Đạo cung cung chủ cũng chịu không nổi nữa nghi ngờ trong lòng. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi mới vừa nói chính mình luyện một viên, chẳng lẽ ngươi là một gã luyện đan sư? Đạo cung cung chủ nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra to lớn rung động, ở bí cảnh ra lúc Tiêu Động Trần cũng đã lộ ra sợ người tu hành thiên phú. Còn có vượt xa cùng cảnh tu sĩ chiến lực cường hãn. Mà khi tiến vào truyền thừa đại điện sau khi, Tiêu Động Trần càng là liếc mắt nhìn ra trong đại điện huyễn trận. Đến bây giờ, Tiêu Động Trần càng là nói muốn luyện đan, chẳng lẽ Tiêu Động Trần đối với luyện đan một đạo lại cũng có thành tựu? Có một ít biết đi, vẫn là cùng trước không sai biệt lắm câu trả lời, chẳng qua là ở nghe nói như vậy sau, đạo cung cung chủ lại lúc này khóc cười lên, có một ít biết, nếu quả thật chẳng qua là có một ít biết lời nói. Dám mở miệng nói mình biết luyện chế giải độc đan. Hơn nữa còn là tứ phẩm giải độc đan, tứ phẩm giải độc đan, người thật có nắm chắc luyện chế sao? Đạo cung cung chủ hỏi lần nữa, Tiêu Động Trần cười cười, đạo, thử một chút đi, thời gian rất lâu không có luyện chế qua, đạo cung cung chủ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện lại tiếp tục hỏi, hắn biết rõ, Tiêu Động Trần sở dĩ sẽ xuất thủ cứu hắn, khẳng định đều là xem ở Y Thanh Tuyền mặt mũi, nếu như không phải là Y Thanh Tuyền lời nói, coi như hắn là thiên minh đạo cung cung chủ, càng là cửu minh vực đệ nhất cường giả, Tiêu Động Trần cũng tuyệt sẽ không sợ hắn. Rất nhanh, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người liền cùng chạy về đại điện. Hai người tới Tiêu Động Trần trước mặt, đem một cái túi đựng đồ trực tiếp đưa cho Tiêu Động Trần. Bên trong chứa chính là Tiêu Động Trần trước muốn những dược liệu kia. Công chủ, người trước buông lỏng thân thể. Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng đạo cung công chủ mở miệng nói một câu. Đạo cung công chủ nghi ngờ trong lòng, bất quá lại không có hỏi nhiều, vừa mới buông lỏng thân thể, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy lưu quang trực tiếp từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay bắn ra, tiến vào thân thể của hắn, không muốn vận chuyển linh lực, cái này có thể giúp ngươi kéo dài một ngày tuổi thọ. Tiêu Động Trần nói một câu, sẽ cầm túi chữ vật đi thẳng tới nơi góc phòng, giơ tay lên vung lên, đại lượng khói mù liền từ chung quanh hắn xuất hiện, đem cả người hắn cũng bao ở trong đó. Thấy như vậy một màn, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người cũng theo bản năng dùng thần thức dò xét qua đi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ thần thức căn bản không cách nào thấy trong khói mù đồ vật. Làm còn rất thần bí, Y Thanh Tuyền miệng nhỏ quyệt, nhẹ rên một tiếng, cha, người cảm giác thế nào? Y Thanh Tuyền đi tới đạo cung cung chủ bên người, trên mặt vẫn như cũ viết đầy khẩn trương, không có gì, người cũng không cần quá lo lắng. Đạo cung cung chủ sờ Y Thanh Tuyền đầu, chậm rãi nói, mà theo lời này hạ xuống, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì? Đạo cung cung chủ bỗng nhiên nhìn một chút bên cạnh hai cái quang đoàn. Vừa vặn, khoảng thời gian này, hai người các ngươi liền đem hai phần truyền thừa trước tiếp nhận đi. Cha, ta phải bồi ngươi, Y Thanh Tuyền nhưng căn bản không muốn, sợ mình tiếp nhận truyền thừa trong quá trình. Đạo cung cung chủ xuất hiện trở ra, Thanh Tuyền, ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Tiêu Ỷ Thiên nếu nói có thể kéo dài ta một ngày tánh mạng, liền tất nhiên sẽ không gạt ta. Hơn nữa hắn là đàn ông ngươi, ngươi cũng hẳn cặn kẽ hắn. Đạo cung cung chủ đối với Y Thanh Tuyền mở miệng an ủi. Nghe được đạo cung cung chủ nói như vậy, Y Thanh Tuyền mặt thượng vẻ khẩn trương rốt cuộc tiêu tan một ít. Bắt đầu tiếp nhận truyền thừa đi, không cần lo lắng ta. Đạo cung cung chủ cười cười, sau đó nhìn về phía Viêm Phi Nguyệt, cười nói, Phi Nguyệt, người cũng cùng Thanh Tuyền đồng thời đi. Rốt cuộc, ở đạo cung cung chủ an ủi xuống, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt đồng thời tiếp nhận lần này truyền thừa. Mà cùng lúc đó, tiêu động Trần Luyện Đan cũng ở đây không nhanh không chậm tiến hành. Coi như đan dược tứ phẩm bên trong cũng coi như là độ khó luyện chế rất nhiều một loại đan dược. Luyện chế tứ phẩm giải độc đan tự nhiên cũng cần một đoạn không ngừng thời gian. Rất nhanh, một thiên thời gian trôi qua, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng đều đã đem truyền thừa thuận lợi tiếp nhận. Cũng đã qua một ngày, giải độc đan còn không có luyện tốt sao? Đạo cung cung chủ bên người, Y Thanh Tuyền mặt lộ vẻ nóng nảy nhìn Tiêu Động Trần thật sự ở mảnh khu vực kia. Bởi vì khói mù bao phủ, cho nên hắn căn bản không rõ ràng trong đó tiến trình rốt cuộc như thế nào. Chỉ có thể vô lực chờ ở bên ngoài, nếu như là vào thời điểm khác, một ngày đối với nàng mà nói tự nhiên coi là không cái gì. Nhưng bây giờ bởi vì đạo cung cung chủ thể nội độc tố, nàng lại không thể không lo lắng, nếu như đạo cung cung chủ bởi vì không nhịn được mà chết đi lời nói. Coi như Tiêu Động Trần luyện chế ra giải độc đan, cũng đã không có gì chỗ dùng. Tiêu Ỷ Thiên muốn luyện chế là tứ phẩm giải độc đan, tự nhiên muốn tiêu phí một đoạn không trong thời gian ngắn. Bất quá tính toán thời gian lời nói, bây giờ cũng hẳn nhanh. Đạo cung cung chủ cũng tương tự đang nhìn kia mảnh nhỏ khu xương khói bao phủ vực. So sánh với Y Thanh Tuyền, hắn ngược lại không có lộ ra vội vã như vậy, dù sao đối với hắn mà nói, có thể quá nhiều sống một ngày cũng coi như là kiếm. Nếu như không có Tiêu Động Trần lời nói, hắn nói không chừng đều đã chết, còn làm sao có thể chờ tới bây giờ. Các ngươi nhìn, khói mù tán, đang lúc này, bên cạnh Viêm Phi Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc nói, đạo cung cung chủ cùng Y Thanh Tuyền cũng đều phát hiện một màn này. Liền vội vàng mắt không hề nháy một cái nhìn sang, ba người tất cả đều nhìn kỹ kia mảnh nhỏ đang ở bắt đầu tiêu tan khói mù. Mà theo khói mù tiêu tan, bên trong Tiêu Động Trần bóng người cũng rốt cuộc xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần trước mặt chính lơ lửng một tòa hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành. Dược đỉnh, tạo thành dược đỉnh hỏa diễm cháy hừng hực, mà Tiêu Động Trần chính là không có sợ hãi chút nào. Trực tiếp đem bên phải tay vươn vào tòa này hỏa diễm dược đỉnh chính giữa. Dần dần, hỏa diễm dược đỉnh tiêu tan, Tiêu Động Trần mắt nhìn trong tay đan dược, khẽ lắc đầu sau, đứng dậy hướng đạo cung cung chủ phương hướng đi tới. Tiêu Động Trần, giải độc đan luyện chế thành công sao? Y Thanh Tuyền đi nhanh đi lên, mặt đầy tiêu vội hỏi, đó là dĩ nhiên, đàn ông ngươi xuất thủ, làm sao có thể thất bại? Tiêu Động Trần đưa tay bóp bóp Y Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời làm cho Y Thanh Tuyền trên mặt dâng lên một mảng lớn hồng vân. Bất quá mặc dù như thế, có thể theo Tiêu Động Trần nói xong lời này sau, nàng cũng hay lại là kích động trong lòng đứng lên, giải độc đan luyện chế thành công, đó không phải là nói, phụ thân nàng có thể cứu chữa. Rất nhanh, Tiêu Động Trần cùng Y Thanh Tuyền hai người đi tới đạo cung cung chủ trước mặt. Tiêu Động Trần lòng bàn tay mở ra, lập tức trong đó bốn viên tròn vo đan dược xuất hiện ở mấy người trong mắt. Bốn viên đan dược, đều là tứ phẩm giải độc đan. Đạo cung cung chủ kinh ngạc hỏi, tứ phẩm giải độc đan, dù là chẳng qua là một viên đối với hắn mà nói đều là coi là bảo vật vô giá. Tiêu Động Trần một lần luyện chế, dĩ nhiên cũng làm luyện được bốn viên, chẳng qua là bốn viên tứ phẩm linh đan mà thôi, thời gian quá dài không có luyện chế, thủ pháp có chút xa lạ. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng chính là một câu nói như vậy, lại để cho đạo cung cung chủ lần nữa khiếp sợ, bốn viên giải độc đan, lại tất cả đều là tứ phẩm linh đan. Hắn tự nhiên biết đan dược phẩm cấp phân chia, từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhân đan, bảo đan, linh đan, huyền đan, trên thị trường lưu thông tuyệt đại đa số đan dược đều là nhân đan cùng bảo đan. Linh đan coi như là hiếm thấy, mà huyền đan chính là phượng mao lân giáp như vậy tồn tại. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần duy nhất luyện chế ra bốn viên tứ phẩm linh đan, lại còn là bởi vì thủ pháp xa lạ. Nói như vậy, nếu như Tiêu Động Trần thủ pháp bất sinh sơ, chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra tứ phẩm huyền đan hay sao? Nghĩ tới đây, đạo cung công chủ càng phát giác Tiêu Động Trần sâu không lường được. Chương 1453, chữa khỏi, dù là hắn tu hành thiên phú không được, chỉ dựa vào ở phương diện luyện đan thành tựu, cũng tuyệt đối có thể đi tới một cái để cho ta không dám tưởng tượng độ cao. Đạo cung công chủ trong lòng âm thầm nói nhỏ, ở nơi này thông thiên giới bên trong, luyện đan sư địa vị nhưng là phải vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ. Bất kỳ một cái nào cường đại luyện đan sư, cũng sẽ trở thành những đại thế lực kia thượng khách khách. Tiêu Động Trần bây giờ cũng đã có thể tùy ý luyện chế ra tứ phẩm linh đan tầng thứ giải độc đan. Chờ đến ngày sau tất nhiên sẽ còn đi tới cao hơn độ cao. Nói khó nghe, cho dù Tiêu Động Trần tu vi cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở ngự không cảnh giới. Chỉ dựa vào phương diện luyện đan thiên phú, sau này thành tựu cũng đều cảm thấy muốn cho hắn ngẩng đầu nhìn lên. Rất nhanh, đạo cung công chủ lắc đầu một cái, đem trong lòng suy nghĩ quăng bay ra đi. Tiêu Động Trần càng mạnh, đối với Y Thanh Tuyền chỗ tốt lại càng lớn, mà hắn coi như Y Thanh Tuyền phụ thân, khẳng định cũng là vui vẻ thấy như vậy một màn, cúi đầu nhìn Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay bốn viên đan dược. Đạo cung công chủ trực tiếp đưa tay ở trong đó xuất ra một viên. Đan dược mới vừa vào tay, đạo cung công chủ liền cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị ở trong cơ thể hắn sinh ra, để cho đầu óc hắn đều cảm giác thanh minh không ít. Quả nhiên không hổ là tứ phẩm giải độc đan, đạo cung công chủ lẩm bẩm nói, đối với đan dược một đạo hắn cũng không có quá nhiều biết. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng có thể cảm giác được viên này giải độc đan bất phàm. Chẳng qua là lấy đến trong tay mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể để cho đầu óc hắn trở nên thanh minh. Nếu quả thật ăn vào, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn, nói không chừng, viên này giải độc đan thật có thể đem trên người của ta độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Đạo cung công chủ trong lòng cũng vẫn là không nhịn được kích động. Không do dự cái gì, trực tiếp sẽ đem viên giải độc đan nuốt vào trong miệng. Đan dược mới vừa vào miệng, đạo cung công chủ cũng cảm giác được một cổ thanh tân mùi thơm tại hắn toàn bộ trong miệng tràn ngập ra, đồng thời giải độc đan cũng hóa thành một dòng nước trong, trực tiếp chảy vào bụng hắn bên trong. Bên cạnh, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai nàng cũng mắt không hề nháy một cái nhìn đạo cung công chủ. Nhất là Y Thanh Tuyền, càng là hai tay nắm thật chặt Tiêu Động Trần cánh tay, biểu hiện mười phần khẩn trương. Đối với lần này, Tiêu Động Trần cũng có thể biết, cầm trong tay giải độc đan thu vào túi chữ vật, sau đó giống như Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt hai nàng cùng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, nhưng đạo cung công chủ trên người vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy vậy, Y Thanh Tuyền rốt cuộc không nhịn được, "Ỷ Thiên, cha ta hắn thật có thể trị hết sao?" Y Thanh Tuyền nhỏ giọng hỏi, nàng thanh âm rất êm tai, đồng thời bởi vì lo lắng nói cung công chủ duyên cớ, bên trong chu đáo hơn mãn một loại mềm mại nhu cảm giác. Tiêu Động Trần an ủi vỗ vỗ Y Thanh Tuyền sau lưng, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ lo lắng tâm tình tồn tại. Hắn đích thân ra tay, nếu như còn không trị hết một cái ngự không cảnh tu sĩ trên người độc lời nói, vậy hắn đời trước trí nhớ cũng coi là uổng phí. Thời gian lại qua chừng 5 phút, ở Y Thanh Tuyền khẩn trương dưới ánh mắt, rốt cuộc phát hiện đạo cung công chủ sắc mặt trắng xám từ khí bắt đầu dần dần biến mất, giống như là bị hóa giải. Mắt thấy vậy, Y Thanh Tuyền rốt cuộc thở phào một cái, treo trái tim cũng dần dần để xuống, cũng không sai biệt lắm. Tiêu Động Trần từ tốn nói, vừa dứt lời, lúc này liền thấy vẫn không có động tác đạo cung công chủ mở mắt. "Cha, ngươi thế nào?" Thấy đạo cung công chủ mở mắt, Y Thanh Tuyền ngay cả vội mở miệng hỏi. Đương nhiên, trong giọng nói của nàng lo lắng trên thực tế đã giảm rất nhiều. Bây giờ đạo cung công chủ trên mặt tử khí đã cơ hồ biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nàng hỏi như vậy, cũng chỉ là tìm kiếm một cái an ủi a. Đạo cung công chủ nghe vậy hướng Y Thanh Tuyền nhìn, miệng há trương, chính yếu nói, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi. Phốc, một cái dòng máu màu đen trực tiếp liền từ đạo cung công chủ trong miệng phun ra ngoài. Rơi xuống đất, mãnh liệt độc tính nhất thời để cho trên mặt đất có từng trận khói đen bốc lên. Cha, trong phút chốc, Y Thanh Tuyền sắc mặt thì trở nên, cho là đạo cung công chủ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đang muốn chạy tiến lên, nhưng chỉ là vừa mới vừa chạy ra một bước mà thôi. Liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp kéo, không cần lo lắng, những thứ này đều là độc tố, phun ra thì không có sao. Tiêu Động Trần từ tốn nói, Y Thanh Tuyền hơi ngẩn ra, nhìn đạo cung công chủ, quả nhiên liền phát hiện, ở phun ra một ngụm máu tươi sau khi, đạo cung công chủ sắc mặt trở nên tốt hơn một chút. Hơn nữa chỉ lúc trước cái loại này cảm giác suy yếu cũng hoàn toàn biến mất. Thanh Tuyền, Tiêu Ỷ Thiên hắn nói đúng, đạo cung công chủ từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Mặc dù khóe miệng còn treo móc một ít vết máu màu đen, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là dị thường sáng ngời, cả người trên dưới cũng sẽ không có cái loại này không khí chậm.